Cái tên kia giống như kích động, rất mong muốn giao đấu cùng Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy có thể nói là thực lực rất mạnh, thế này mà giả danh Trấn lại kích động, một bộ muốn đánh chết Trịnh Vân Huy là có ý gì? Mạnh hơn Trịnh Vân Huy sao? Thực lực Trịnh Vân Huy là thật, gã có thể so với chiến giả Vạn Thạch Nhất Nhị Trọng, chẳng lẽ họ giả còn mạnh hơn gã ư? Tổ Vũ âm thầm nhớ kỹ. Về phần bản thân hắn, thực lực hắn bây giờ kỳ thật vẫn không bằng Trịnh Vân Huy. Dĩ nhiên, phối hợp với tình huyết bùng nổ thì lực sát thương của hắn cũng đến vạn thạch. Bất quá phương diện khác còn kém một chút, thần văn cũng có thể bù đắp một ít. Tổng hợp lại thì Tổ Vũ phán đoán mình đại khái có thực lực vạn thạch nhất trọng. Đó là xét trên toàn phương diện. Không phải nói bộc phát ra lực sát thương vạn thạch tam trọng thì có thể so với vạn thạch tam trọng. Chả ta hình như cũng mới chỉ là vạn thạch nhất trọng. Tổ Vũ bỗng nhiên có chút buồn cười. Nếu lão cha đang ở nhà mình mà giao thủ với cha, ai thua ai thắng còn khó nói đấy. Có thể tưởng tượng đến bộ dáng khiếp sợ của cha già nhà mình. Xung đột ngắn ngủi tan biến ngay khi chấp giáo vào cửa. Lúc trước tin tức Tổ Vũ đã thương Trịnh Vân Huy tự nhiên cũng đã thành tin nhảm, không ai lại coi ra gì. Trịnh Vân Huy đang nhảy nhót tưng bừng, tháng sau có muốn hùng hăng xung kích Bách Cường bảng, nào có dòng phải trọng thương gì. Nhịn đến hết tiết, Tổ Vũ vội vàng đi ra ngoài, đi xuống lầu tìm một góc khuất. Rất nhanh, Hạ Hồ Viêu đi tới. Tổ Vũ, người không biết đâu, để thu thập những vật này ta có bao nhiêu là khó khăn. Hạ Hồ Viêu không ngừng kêu khổ. Tối hôm qua ta đi trong đêm 7-8 chuyến, chạy một lượt ở chợ đen cùng Hạ Thị Hưng Hội, Thường Hội, cuối cùng mới xin ông nội tập hợp đủ đồ cho người. Chỉ là phí chuẩn bị đều bỏ ra hơn mấy trăm công hơn. Bớt nói nhảm đi. Tổ Vũ mới lười nghe cậu chàng tố khổ, nhận lấy một cái giường nhỏ, nhìn chung quanh một lần. Hắn lên mở giường kiểm tra một hồi, trong lòng hơi xúc động. Rất nhiều lọ, 500 giọt tinh huyết phá sừng nghiêu vạn thạch cảnh, 5.000 điểm công hơn. Mà khác các loại tinh huyết có tổng cộng 399 loại, không có cách nào một lần thu thập đủ hết, đều là thiên quân cảnh. Bởi vì có vài loại số lượng quá ít, còn có một số tác dụng đặc thù. Tổng là 920 điểm công hơn. Xóa đi cho người số lẻ, tính người 900 điểm. Hạ Hổ Viêu đều không thở một tiếng, tiếp tục nói. Ý chí chỉ văn trước mắt không có lấy tới được nhiều như vậy đâu. Ta chỉ góp nhặt được 20 bản, bất quá sẽ còn nữa. Tổng cộng tốn 2.300 điểm. Tổng cộng là 8.200 điểm. Hạ Hổ Viêu nói xong lại hỏi. Còn thu thập những thứ khác nữa không? Nếu có thì cho ta thêm 2-3 ngày nhé. Tiếp tục thu thập đi, không cần phải gấp, qua mấy ngày cũng được. Tổ Vũ kiểm tra một chút, bất quá không nghiêm cẩn như lần đầu nữa. Hợp tác với Hạ Hổ Viêu lâu, ít nhiều gì hắn vẫn có mấy phần tín nhiệm. Mà cái tên này không thu tiền đặt cọc của mình, trực tiếp hàng đến trả tiền. Điều này giúp cho Tổ Vũ giảm bớt đi không ít nguy hiểm. Thanh toán xong 8.200 điểm công hơn, Tổ Vũ còn thừa lại 11.800 điểm. 8.200 điểm công hơn, giá cả chợ đen rẻ hơn nhiều. Thế mà chỉ đổi lấy được ít đồ trong tay như thế. Cũng là tu giả không quá để ý tiền tài, bằng không cuộc sống của người bình thường đã sớm lộn xộn. Tổ Vũ không nghĩ tới mình lại có một ngày vì mua một giường đồ nhỏ, duy nhất một lần đã tiêu cả mớ tiền. Lão cha mà biết hẳn là y sẽ sụp đổ. Tổ Vũ mới chỉ là thiên quân thôi. Đâu chỉ Tổ Vũ sát thịt sát gan, ngay cả Hạ Hồ Phiêu xuất thần đại gia tộc, giờ phút này cũng không nhịn được nói. Tổ Vũ, người có thể kiềm chế một chút được không? Kiếm tiền không dễ dàng như vậy. Dù cho lên trừ tiền chiến trường, một ngày giết một đằng không sơ kỳ thì cũng chỉ là chừng 100 điểm công hơn mà thôi. Đây chính là do nhiều vị sơn hải, nhiều vị long vân của đơn thần văn nhất hệ. Rất nhiều cường giả cũng kiểm tra tới, cũng kiếm ra tới. Không phải một người có thể làm được. Đơn thần văn hệ có tiền cũng là bởi vì cường giả nhiều. 8.200 điểm công hơn, hiện tại trong Ngọc Phủ một vị long vân muốn bỏ ra cũng khó khăn. Tỷ như Trần Vĩnh, quán trưởng Tàng Thư Các, Long Vân Cửu Trọng, y cũng sẽ không bỏ ra nổi. Triệu Lập cũng không bỏ ra nổi. Long Vân Cảnh Hồ Hữu Huy ngày đó đi đón tân sinh cùng với Triệu Lập cũng không bỏ ra nổi. Đâu chỉ bọn họ, mà kể cả những tên vạn tộc giáo Long Vân Cảnh ngày đó tập kích học viên cũng không ai có thể chỉ ra, bằng không cũng không cần mạo hiểm đi tập kích học viên làm gì. Cường giả cũng là tài nguyên đúc thành, có chút tài chính đều phải bỏ ra. Trần Vĩnh không có tiền giáo. Triệu Lập không có tiền giáo. Đều có. Nếu họ nguyện ý bán đi văn bình, cổng pháp trên người, ngày ngày viết cho người ta ý chí chỉ văn thì cũng có thể bỏ ra không ít điểm công hơn. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ trở ngại để viết tu luyện. Nhưng mà người giống như Tổ Vũ, tại thiên quân cảnh tiêu tiền như thế thì thật sự không có mấy ai. Dù cho là Hạ Hồ Viêu, kỳ thật cậu cũng không chi tiêu khủng bố như vậy. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu cười nói. Ta biết chừng mực, nhưng mà thời gian của ta eo hẹp, rất cần nhanh chóng mạnh lên.

càng về sau tiêu hao tinh huyết càng nhanh, càng nhiều. Vốn là 2 giọt tinh huyết đã đủ để mở ra một khiếu huyệt, đến sau đó cần đến 7-8 giọt, thậm chí 10 giọt trở lên mới đủ. Thiên quân bát trọng, không phải thiên quân thất trọng như hai người hoàng lão dự đoán, mà là bát trọng. Chờ tên kia đi rồi, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lấy trường bào xuống khỏi mặt. Còn 10 khiếu huyệt nữa là thiên quân kiều trọng. Mặt khác, còn 130 giọt tinh huyết, hẳn là sẽ đủ. 500 giọt tinh huyết, hắn vốn chỉ muốn mở ra khiếu huyệt của chiến thần quyết, sau đó mở ra một chút khiếu huyệt của công pháp khác, tỉ như khiếu huyệt của lôi nguyên đao. Giờ xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều. 130 giọt tinh huyết có khả năng chỉ đủ thỏa mãn việc tu luyện chiến thần quyết. Và giờ phút này, ý chí chi văn thiền quân chiến thần quyết do Bạch Phong viết đã hỏng hẳn, không có chút ý chí lực nào lưu lại. Nửa đầu của phá thiền sát cũng mở đi rất nhiều, có thể cảm thụ rõ ràng ý chí lực tiêu hao rất nhiều, nếu tiếp tục như thế chỉ sợ cũng sắp hỏng rồi. Khai nguyên, Tổ Vũ miễn cưỡng học xong thức thứ 3 khai nguyên, 48 cái khiếu huyệt đều trong phạm vi hắn mở ra. Thông qua ý chí chi văn giảng giải, hắn đang thử liên kết 48 khiếu huyệt ấy lại với nhau. Khiếu huyệt trên thân hắn lập lòe hào quang. Tổ Vũ lại phát hiện một phương pháp mới, có lẽ có thể giúp hắn kiên trì lâu hơn. Rèn luyện đại chiêu, tiểu hào nguyên khí. Tổ Vũ chợt phát hiện rất nhiều chức năng của nguyên khí bí cảnh mà hắn chưa từng phát hiện. Thí dụ như không ngừng rèn luyện đại chiêu. Khai nguyên. Thừa dịp không có ai, Tổ Vũ quát khẽ một tiếng, bắt đầu thử thức thứ 3 của phá thiền sát. Không có bội đao cũng không sao, hắn có văn bình, dùng cũng như nhau cả. Văn bình xuất hiện hóa thành trường đao, một đao đâm ra, là đâm mà không phải chém. Thức thứ 3 chủ yếu là lấy một điểm phá toàn diện, trên không một vòng xoáy nguyên khí nhỏ nhỏ hình thành. Đột kích, bùng nổ, bịch một tiếng, vòng xoáy nguyên khí nổ tung. Tổ Vũ lắc đầu, nguyên khí tiêu hao rất lớn, đây không phải là then chốt, điểm then chốt là động tĩnh quá lớn, không có nước chảy mây trôi như Bạch Phong. Ngày đó Bạch Phong chém giết vị vạn tộc giáo đằng không kia rất nhẹ nhàng, đối phương không thể tránh né, trực tiếp bị anh đánh nổ tung khiếu huyệt một cách chết, một cách dễ dàng, chết không toàn thây. Lão sư nắm giữ thức thứ 3 đến mức thuần thục, phối hợp với ý chí lực mạnh mẽ và thần văn, đánh giết một vị đằng không cảnh tứ trọng trong chớp mắt. Điều này có liên quan thực lực mạnh mẽ của Bạch Phong, thế nhưng cũng có thể thấy được độ thuần thục võ kỹ. Còn Tổ Vũ mới chỉ là lần đầu nắm giữ mà thôi, có thể xuất chiêu được đã là tốt rồi. Sau một chiều khai nguyên, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Tổ Vũ hài lòng mỉm cười. Quả nhiên hiệu quả. Nơi này là địa điểm tu luyện võ kỹ tuyệt hảo. Không biết vì sao lại không có ai tu luyện võ kỹ. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Không thể nào hiểu được vì sao những người hắn thấy kia đều tu luyện khai khiếu mà không tu luyện võ kỹ. Hắn quên rằng muốn vào khu vạn thạch phải tốn 200 điểm công huân một lần. Có mấy ai nguyện ý tốn 200 điểm công huân chỉ để vào đây tu luyện võ kỹ chứ? Tốn thời gian trong này như vậy, chẳng bằng tu luyện bên ngoài. Chỉ là ở ngoài cần nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Trong tình huống bình thường, trừ khi đột phá bằng không, đúng là không có mấy người có tiền đi theo phương án đó. Quá lãng phí, cũng quá xa xỉ. Còn những người đột phá kia, sau khi đột phá xong cũng từng có người thử tu luyện võ kỹ. Chỉ là Tô Vũ chưa gặp được mà thôi. Tô Vũ không quan tâm. Hắn tiếp tục khai khiếu. Hắn mong kết quả tốt nhất có thể mở đủ 108 cái khiếu huyệt. Sau thiền quân là vạn thạch. Đến lúc đó vẫn phải mua bản chiến thần quyết vạn thạch. Vậy bảo sao học phủ không giàu. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Lúc trước hắn chỉ dùng bản thiên quân chứ không có vạn thạch. Thiên quân là khai khiếu, vạn thạch thì sao? Giờ phút này Tổ Vũ hơi hiếu kỳ. Hắn tiến bộ quá nhanh cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề đó. Chỉ là nghe nói vạn thạch không khai khiếu nữa, mà là tu luyện theo những phương hướng khác. Cho nên một vài võ kỹ vận dụng khiếu huyệt đều là khiếu huyệt mở ra ở thiên quân cảnh. Vạn thạch sẽ tu cái gì? Chắc không thoát được việc tu luyện thân thể. Tổ Vũ cũng không quá để ý. Căn cứ một vài tư liệu công pháp hắn xem lúc trước, mục đích chủ yếu của chiến giả đạo là cường hóa thân thể. Khai khiếu là để thân thể mạnh mẽ, nguyên khí dư giả. Vạn thạch cảnh cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng sau khi hắn ra ngoài chắc sẽ phải tìm hiểu phương thức tu luyện của vạn thạch và cả việc đổi công pháp cũng phải bỏ tiền. Hết tập 60. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo lúc 21 giờ tối ngày hôm nay các bạn nhé.